quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng. Chương 40, góc truyện audio.com. A Trầm Úy Vũ được đưa vào hoàn toàn trong cơ thể cô, phát ra tiếng thở dốc khoan khoái. Quả đào nhỏ của anh đẹp quá. Đây là suy nghĩ của Trầm Úy Vũ ngay sau khi bị cô áp đảo, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhuốm màu tình dục của cô thật xinh đẹp giống như một đóa hoa đào. Anh cũng không quá kinh ngạc vì sự chủ động của Đào Lộ, bởi vì hôm trước lúc anh vào phòng cô lấy đồ, trong lúc vô ý đã phát hiện ra mấy cuốn sách và đĩa phim có nội dung tình dục đặt trên bàn máy tính của cô. Nếu cô đã cố gắng để trở thành học trò tốt, vậy thì anh cũng nên cho cô có cơ hội luyện tập, đây là phúc lợi của đàn ông, mà đương nhiên là cô chỉ được thực hành trên người anh thôi. Tuy rằng côn TST của Trầm Úy Vũ khi tiến vào không còn làm cô đau như lần đầu tiên nữa, nhưng sự thô to của anh vẫn khiến cho cô ăn không tiêu. Cô đưa tay nâng mặt Trầm Úy Vũ lên, lúc này khuôn mặt của anh còn âm trầm hơn bình thường, cô cũng không ngại đem anh biến thành phụ nữ mà áp đảo đâu, cái miệng nhỏ nhắn cúi xuống hôn lên môi anh, lưỡi mềm xâm nhập vào bên trong, cùng anh triền miên. Mà động tác thân dưới của cô cũng không dừng lại, vòng eo nhỏ khẽ đong đưa, mông khẽ nhích lên phía trước, để cho côn TST cọ sát với tiểu huyệt. Hành động này kích thích trực tiếp đến điểm mẫn cảm nhất bên trong cô, làm cho cô run rẩy cả người, bụng dưới nóng ran, mật thủy của hai người cùng nhau giao hợp một chỗ. Mà tổng giám đốc có thích em làm thế này không? Ương cô mềm mại ghé vào tai anh hỏi, mắt to khẽ chớp, tay vòng ra sau ôm gáy anh. Yêu muốn chết luôn, em giỏi lắm. Trầm Úy Vũ khàn giọng trả lời, há miệng cắn lên vai cô, bàn tay to mò xuống xoa bóp bờ mông tròn trịa. Côn TST bị cô mút đến sảng khoái, cảm giác như đang được cô bao bọc, như cô chính là một phần trong cơ thể của anh vậy. Đào Lộ cho tới bây giờ mới biết rằng thì ra nếu phóng đãng khiêu khích thì sẽ có thể khống chế được đàn ông, hơn nữa chủ động trong chuyện này còn là một loại hưởng thụ thích hơn nhiều so với khi bị áp đảo. Tiếp theo tay nhỏ bé của cô vịn lên sofa, nhờ đó mà gia tăng tốc độ, nâng mông lên đẩy 2/3 côn TST của anh ra, sau đó lại dùng sức ngồi xuống nuốt toàn bộ côn TST vào. Tổng tài đại nhân cây gậy của anh nhan ngon lắm, người ta khàng ăn càng ăn ghiền. Đào Lộ kiều mị rên rỉ, hai má ửng đỏ, toàn thân nóng lên làm cho cơ thể chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, tỏa ra mùi quýt thơm nồng. Quả đào nhỏ thích lắm đúng không? Trầm Úy Vũ căng cứng người, nhìn bảo bối mặt ửng hồng đang ngồi trên đùi anh, hai quả đào vì động tác của cô mà lay động lên xuống, làm cho anh muốn ăn chúng. Không biết là do yêu nhau mà tâm linh tương thông, hay là do trùng hợp mà Đào Lộ lại ưỡn nửa người trên, mở miệng yêu cầu. Tổng giám đốc ngứa que anh mút nó đia, tay nhỏ bé lập tức nâng hai vú đặt vào miệng anh. Trầm Úy Vũ há to miệng cắn bộ ngực sữa trắng nõn của cô, miệng cũng bắt đầu liếm hai quả mâm xôi, kỹ thuật của anh làm cho cô gái nhỏ rên rỉ không ngừng, bàn tay to đỡ lấy mông cô, nhân tiện giúp cô đong đưa một phen. Mỗi lần đâm vào rồi rút ra đều kéo theo một lượng nước tràn ra, chảy xuống đùi hai người, sau đó thấm vào ghế salon. Anh mạnh lên, tổng giám đốc sâu quá, tiểu yêu tinh kẹp chết anh này. Đào Lộ phóng đãng kêu to, nộn huyệt co rút kẹp chặt lấy côn TST, làm cho anh điên cuồng mà cọ sát. Hai cơ thể va chạm phát ra tiếng bạch bạch trong văn phòng, điều hòa phả ra hơi lạnh, nhưng cũng chưa đủ để làm mát cho đôi nam nữ. Góc truyện audio.com, đang chìm trong lửa dục. Đào Lộ cảm thấy mình trở nên thật dâm đãng, nhưng hình như càng như vậy thì Trầm Úy Vũ càng thích, nếu đúng vậy thì cô cũng không ngại dâm đãng hơn để quyến rũ anh. Quả đào nhỏ ầm nghe đi, toàn là tiếng nước của em đó. Trầm Úy Vũ danh mãnh nói, khuôn mặt tuấn mỹ vì sảng khoái mà hơi nhăn lại, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào cô, làm cho cơ thể cô lại nóng bừng, tiểu huyệt cũng càng thêm co rút. Có mà nước của anh, ý anh đâm vào người ta nước chảy dòng dòng này, cô trực tiếp đáp lại, phần eo đong đưa càng nhanh hơn, cảm giác tuyệt vời kia cũng sắp tới rồi, khiến cô phải bám chặt vào người anh hơn, dùng sức ma sát thật nhanh. Trầm Úy Vũ cũng đồng thời thẳng lưng đâm sâu vào trong, chạm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, làm cho cô hét chói tai vì lên cao trào. Tới rồi, mật dịch phun vào côn TST anh, khiến anh cực kỳ hưng phấn. Bàn tay to giữ chặt eo cô, anh cuồng dã lay động cơ thể, nâng người cô lên rồi lại hạ xuống, côn TST thô to trà sát vào tiểu huyệt sưng đỏ, làm cho cô không chịu nổi phải cầu xin tha thứ. Tổng giám đốc phá hỏng mất, tê quá. Đào Lộ mất hết sức lực, tay chân cũng trở nên mềm nhũn. Trong đợt cao trào thứ hai của cô, cảm nhận được sự co chặt của tiểu huyệt, anh lại nhấn côn TST xuống chạm vào miệng tử cung, sau đó đem tinh dịch nồng đậm bắn vào sâu bên trong. Cách chương.